Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 72 ạ. Rất xin lỗi anh em cùng bổ sung lại nha, thực sự là chưa thể đọc được. Không biết làm nào. Dạo này mình quá là bận. Xin chào Hùng Lưu ạ, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Hoàng Văn, Minh Hoàng Văn, chào chính ACN nhé. Mình quá là bận, tối chỉ đọc được đúng hai chuyện, không thể đọc, không có thời gian nữa. Chắc là có một hôm nào đấy cuối tuần mình sẽ dồn để đọc nhiều tập cái bộ truyện này. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh em sẽ thông cảm cho mình nhé, sẽ thông cảm cho mình. Như bạn biết là đấy là tập thứ 2 ở cái kênh YouTube đã là 11 giờ đêm rồi. Bởi vì bộ khủng bố sống lại của mình nó flop rất là nhiều nên mình không thể phát triển bộ đó. Mình chỉ đọc để cho nó hết bộ truyện thôi. Rất mong anh em thông cảm. Lục Tiên Ký, tập 72. Hạ Quần cuối cùng biết tại sao lão tổ tông lại phải ra ngoài đón vị tiền bối vấn đạo tông này. Phải nói rằng người sợ hãi nhất vẫn là Thạch Phó giáo chủ. Ông ta biết rằng Vân Chi đã trấn áp 4 vị môn chủ tiền môn trong cuộc đấu pháp tiền môn. Nhưng ông ta không ngờ Vân Chi đã có thể dễ dàng trấn áp bóng người áo đỏ như vậy. Bóng người áo đỏ hẳn là độ kiếp sơ kỳ, có thể dễ dàng trấn áp hắn. Chả đã đại sư tỷ của vấn đạo tông đã giống như là lão tổ tông của Long Phượng nhị tộc, là người cấp bậc bán tiên, nàng mới bao nhiêu tuổi, là quái vật sao? Chờ đã, giáo chủ thiên đình giáo giao thủ với loại quái vật này mà không phân thắng bại. Ông ta đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, điều này có nghĩa là tiềm lực của thiên đình giáo còn vượt xa dự đoán của ông ta. Thiên tài thượng cổ mà tiên nhân kiêng dè, cửu đại thiên vương giáo chủ bán tiên. Còn có điều gì mà cửu u giáo chúng ta không biết? Quả nhiên, những gì chúng ta có thể biết chỉ là những thiên đình giáo muốn chúng ta biết. Tiềm lực của thiên đình giáo có lẽ còn không có chỉ vậy. Không đối đầu với thiên đình giáo, ngược lại lựa chọn hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Còn về chuyện tần giáo chủ truyền thế, vẫn để nàng ở lại thiên đình giáo đi. Dù sao cũng là giáo chủ tiền nhiệm, sau khi khôi phục ký ức, đối với cửu u giáo chúng ta hẳn vẫn còn tình cảm. Đột nhiên sắc mặt phó giáo chủ Thạch thay đổi, vội vàng rời đi. Chết tiệt, lại đến thời hạn một tháng rồi. Bóng người áo đỏ trào ra máu từ cổ họng, giọng nói uể oải, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự điên cuồng. Vậy mà để ta gặp được người cấp bậc bán tiền, cho dù ta có chết thì cũng phải kéo theo ngươi. Bóng người áo đỏ phát điên, dưới chân là một lần nữa mọc ra vô số đóa hoa đỏ rực, hoa nở mang theo ý nghĩa tử vong. Những bông hoa đỏ rực liên tiếp nổ tung, điếc tai, đất trời rung chuyển, con người từ sâu trong tâm hồn nảy sinh nỗi sợ hãi đối với những bông hoa đỏ rực. Nếu người né tránh, vụ nổ từ Ma Đà La của ta có thể thổi bay nửa châu thành, thành hấu sâu đấy. Vân Chỉ không chút động lòng, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, lời nói của bóng người áo đỏ thậm chí còn không khiến cho nàng ta có ý định đáp lại. Thật là nhàm chán. Một loạt tiếng đổ vang vọng khắp đất trời. Khói bụi tạo ra ngăn cách mọi sự điều tra, không ai biết kết quả của trận chiến. Vị đại năng kia sẽ không sao chứ? Nghe thấy lời đe dọa của bóng người áo đỏ, các tu sĩ tham gia thịnh hội không phải lo lắng. Cho dù vị đại tu sĩ cứu nguy này có mạnh đến đâu thì cũng không thể bị thương tích khi ngăn cản công kích cấp bậc này. Độ kiếp kỳ cũng tốt, bán tiền cũng vậy, đã không còn là chuyện họ có thể tiếp xúc được nữa, nên có cách khác để chặn lại. Đồng bạn nó rất không tự tin. Hy vọng như vậy. Những tu sĩ khác tham gia thịnh hội đều có nỗi lo lắng tương tự. Áp lực mà bóng người áo đỏ mang lại cho họ quá là lớn. Đó là áp lực như thể hủy diệt thế giới. Đúng lúc mọi người lo lắng, Vân Trì kéo bóng người áo đỏ từ từ đi xuống trên cao, đạp không mà đi, đến trước mặt của Lục Dương. Lục Dương biết sự lợi hại của đại sư tỷ, từ đầu đến cuối không lo lắng cho sự an toàn của đại sư tỷ. Hắn tò mò vươn cái đầu nhìn về phía bóng người áo đỏ sau lưng đại sư tỷ. Giờ đã không gọi là bóng người áo đỏ nữa. Màu đỏ tượng trưng cho sự bí ẩn đã nổ tung tan tác. Cơ thể đối phương cháy đen, không còn hình người, không còn ra dáng dấp lúc trước nữa. Chết rồi à? Lục Dương thầm nghĩ đại sư tỷ ra tay tàn nhẫn thế, ngay cả linh hồn cũng không để lại. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử Chu Mô nói, chỉ còn lại một cái xác, linh hồn chạy rồi. Mặt Vân Trì không đổi sắc. Ta biết, ta muốn biết hắn sẽ chạy đến đâu. Thân ảnh màu đỏ thơ hồng hộc, tim đập thình thịch như là muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, hoàn toàn không còn sự điềm tĩnh và kiêu ngạo như trước. Chết tiệt, vận may không tốt, vốn định quan sát quốc vận để tính toán cho tương lai, ai ngờ lại xui xẻo gặp phải cái đại năng bán tiền ra tay. Quả nhiên là không thể coi thường thời đại này. May mà ta làm việc chu toàn, chuẩn bị ra hai tay, ngoài ngọc thạch thế mạng còn có thân xác này nữa. Vừa rồi ta cố ý tự bảo đánh lạc hướng, đánh lén đại năng bán tiền kia một đòn bất ngờ, nhân cơ hội mà bỏ chạy. Vào thời đại Ngô, mọi người đều sợ hãi gọi thân ảnh màu đỏ là thiên tai tôn giả. Xuất hiện tức là báo hiệu gió tanh mưa máu, thiên tai loạn thế. Hắn lại là độ kiếp kỳ, không ai chế ngự được, làm việc tùy ý, ai có thể trị hắn đây? Hắn vốn định dựa vào thời cơ phục quốc ở trong thời đại này, tu vi tiến thêm một bước, không ngờ lại gặp phải đại năng tuyệt thế có thể khiến hắn phải chết. Chết tiệt, bản tôn từ khi nào lại khốn đốn như thế này? Thiên tài tôn giả khinh thường nhìn thân xác rách nát chưa có hợp thể kỳ này, hối hận không thôi. Để lừa gạt đại năng bán tiền kia, lúc tự bạo hắn diễn vô cùng chân thật, linh hồn cũng bị tổn thương hơn phân nửa. Ba hồn bảy vía suýt nữa phân tán, hắn còn cố tình để lại một ít tàn dư linh hồn ở trên thi thể tự bạo. Mà thân xác phục sinh hắn chuẩn bị chưa có hợp thể kỳ. Linh hồn, thân xác đều là hợp thể kỳ, muốn trở về trạng thái đỉnh phong, không biết phải tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Ngày nay không giống như là thời kỳ đại Ngô, các loại thiên tài địa bảo đều là vật có chủ, hắn phải tốn bao nhiêu thủ đoạn mới có thể có được, ở trong đó còn có nguy cơ bại lộ thân phận nữa. Bây giờ không phải lúc cân nhắc những khó khăn này, kế sách trước mắt là rời khỏi đây trước đã. Hắn vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm, thủ đoạn phục sinh bị hạn chế bởi khoảng cách, địa điểm phục sinh quán nằm trong một căn phòng của khách sạn dưới chân núi. Bây giờ xung quanh đang giới nghiêm, nếu ta bay ra ngoài thì quá mức chói mắt, dễ bị người ta phát hiện, chạy ra ngoài là an toàn nhất. Hắn bước ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn thấy một đàn ngựa đang thong dong gặm cỏ trên bãi cỏ, như thể không cảm nhận được uy áp mà hai hợp thể kỳ cổ đại tỏa ra. Đàn ngựa này lông bóng mượt, đều là ngựa cái, con ngựa trắng ở giữa trông có vẻ già nua, đã có tuổi. Kỳ lạ là những con ngựa cái này đều cố tình cọ vào con ngựa trắng già ở giữa, mặt mày đưa tình, ẩn chứa tình cảm. Và con ngựa trắng già thì ai đến cũng không cự tuyệt. Long mã thuần chủng. Thiên tài tôn giả mắt sáng lên, không ngờ lại gặp phải một con long mã thuần chủng ở đây. Đây là loài vật hiếm có, chỉ có tồn tại ở Đông Hải mênh mông. Hắn vẫn luôn muốn đến Đông Hải cướp đến một con, nhưng mà nghe nói Đông Hải có tiên nhân thượng cổ ứng thiên tiên, hắn không dám đến Đông Hải. Chắc là chủ nhân của cái đàn ngựa cố tình ngụy trang con ngựa này thành ngựa già, yêu thú ngưỡng mộ kẻ mạnh. Những con ngựa bình thường này sẽ không tự chủ được mà bị long mã thuần chủng hấp dẫn. Đây là ưu thế huyết mạch. Long mã chạy nhanh, cưỡi long mã rời đi thì ít nhất cũng có thể bù đắp một số tổn thất hôm nay. Thiên tài tôn giả tính toán một phen, cảm thấy đây là cách nhanh nhất để thoát khỏi cái nơi này, bèn nhẹ nhàng tỏa ra uy áp, dọa cho đàn ngựa kia nhanh chóng bỏ chạy. Đồng tử long mã mang theo lửa giận, thiên tài tôn giả không quan tâm, cười ha ha nói: Long mã tốt, ta biết ngươi hiểu tiếng người mà, đi theo bản tôn rời đi đi, bản tôn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong hắn sải bước đi về phía long mã. Long mã cũng là một yêu thú, đối phương sẽ đi theo mình rời đi. Bùm, long mã đá hai chân ra sau, đã chật khớp hai cánh tay của thiên tài tôn giả. Đại yêu vương hợp thể kỳ. Thiên tài tôn giả kinh hãi, sao lại có hợp thể kỳ? Vừa rồi khi đối phó với hai hợp thể kỳ cổ đại, sao lại không ra tay? Lấy đại yêu vương làm tọa kỵ thì chủ nhân của nó là ai chứ? Tọa kỵ của đại năng bán tiên kia. Thiên tài tôn giả trong mắt suy nghĩ khả năng này. Hắn ta ra tay với tọa kỵ của đại năng bán tiên, có thể đối phương đã phát hiện ra mình. Chạy nhanh. Thiên tài tôn giả vẫn không dám bay, táo bạo vận dụng pháp lực, chui vào lòng đất, cắm đầu bỏ chạy. Ngay cả thần thức cũng không dám thả ra, sợ người ta phát hiện. Chạy một lúc, uy áp của bán tiên khiến cho thiên tai tôn giả kinh hãi vẫn không giáng xuống, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi không bị nàng ta phát hiện. Hắn thò đầu lên khỏi mặt đất, xung quanh hoang vắng, chỉ có một người đang ngồi thiền tu luyện, yên tâm chui ra. Nơi này an toàn rồi. Hắn thấy người ngồi bên thiền bên cạnh, lòng sinh ra lòng tham. Nơi này rất xa với đại hội Thanh Châu. Một tu sĩ biến mất sẽ không có nghi ngờ đến mình. Nuốt chửng một tu sĩ, ít nhiều cũng có thể khôi phục được pháp lực. Hắn đi thẳng về phía tu sĩ kia. Liền nghe tu sĩ kia nhắm chặt hai mắt, lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt như là người ngoài không nên vào. Nếu ta là người, tuyệt đối không đến gần nơi này. Thiên tài tôn giả cười lạnh, là phát hiện ra ác ý của mình, phát hiện không thể chạy thoát là muốn dọa mình sao? Xem ra tu sĩ thời đại này cũng thích khoa trương, đáng tiếc đều là thủ đoạn mình chơi còn thừa. Phải không? Ta ngược lại thật là muốn nhìn xem đến gần sẽ làm sao. Thiên tài tôn giả từng bước đi về phía tu sĩ kia. Thạch phó giáo chủ mở mắt, thấy thiên tài tôn giả vẫn đang đến gần, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên tài tôn giả đã thay đổi thân xác, hắn không nhận ra, nhưng mà có một người muốn chết, hắn càng không cản. Ầm một tiếng, sấm sét nổ vang, vang vọng khắp toàn hoàn vũ. Tiếng sấm chói tai làm rung chuyển cả bầu trời, khiến cho người ta nghe thấy mà sắc mặt thay đổi. Sấm sét như một ngọn giáo bạc trắng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nối liền trời đất, xuyên thủng trời đất. Tình hình gì vậy? Sấm sét từ đâu ra? Thiên tài tôn giả giận mình. Sao lại đột nhiên xuất hiện sấm sét vậy? Quan trọng nhất là sấm sét cũng nhắm bọn. Chết tiệt là ngươi. Thiên tài tôn giả trừng mắt nhìn thạch phó giáo chủ. Đối phương cần độ qua sấm sét. Hắn bị quấn vào trong đó, bị sấm sét phán đoán là kẻ can thiệp. Ta đã nói rồi, đừng có mà đến gần. Thạch phó giáo chủ lạnh lùng nói. Chỉ là sấm sét bản tôn sợ gì chứ? Thiên tài tôn giả gầm lên một tiếng, áo choàng rung động, vận dụng toàn lực. Là ngươi. Sắc mặt thạch phó giáo chủ thay đổi, từ khí tức đối phương tỏa ra, cảm ứng được đối phương là thủ phạm phá hỏng đại hội Thanh Châu. Hắn theo bản năng căng thẳng một chút, lại phát hiện nguyên khí của đối phương giảm sút rất nhiều, tu vi không kém mình là mấy, liền không còn sợ nữa. Đều là người phá hỏng đại hội Thanh Châu, tại cửa hàng của lão tử cũng không mở được. Thạch phó giáo chủ tức giận nói. Thiên tài tôn giả dừng rốt một chút, lượng thông tin của thạch phó giáo chủ có hơi lớn. Ngươi là một hợp thể kỳ, lại đến đại hội Thanh Châu mở cửa hàng là sao? Thiên tài tôn giả trợn tròn mắt. Sao lại là một hợp thể kỳ không ra tay? Đại hội Thanh Châu rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu quái vật đây? Nói là nhìn nói nhiều vô ích, cùng lão tử vẫn còn lôi kiếp đi. Thạch phó giáo chủ đang ở trạng thái sung sức, đối phương thòi thóp đối mặt với sấm sét chắc chắn là đối phương thảm hơn mình. Báo ứng đáng đời. Kẻ thù gặp nhau đết sức đỏ mắt. Thạch phó giáo chủ không ngờ mình trộm ra ngoài độ kiếp lại có thể gặp được kẻ thù. Lúc này không báo, chờ đến khi nào? Ầm một tiếng, sấm sét giáng xuống, vô tận sấm sét hòa thành là điện tương, mang theo năng lượng nóng bỏng hừng hực nhấn chìm hai người. Sau khi vượt qua kiếp nạn, thiên tài tôn giả bị sét đánh cho thoi thóp, toàn thân cháy đen chẳng khác gì một cái xác chết cả. Chết tiệt, ngươi chỉ là một tên hợp thể kỳ, sao lại phải kiếp nạn kinh hoàng như thế này? Thạch phó giáo chủ không trả lời. Thầm nghĩ kiếp nạn là trị giá 10 tỷ đinh thạch này, sức mạnh làm sao mà không lớn được chứ. Đã có từng kinh nghiệm vượt qua kiếp nạn, thạch phó giáo chủ họ đã chuẩn bị rất là kỹ. Thạch phó giáo chủ cháy đen như một bức tượng. Một tiếng rắc nhẹ vang lên, da thịt nứt ra, thạch phó giáo chủ xé toác lớp da, tươi mới như đầu. Pháp môn ve sầu lột xác cấp nhập môn. Thiên tài tôn giả nhận ra cái pháp môn này. Thạch phó giáo chủ liếc nhìn hắn ta, không nói gì, nuốt đan dược, khiến thiên tài tôn giả vô cùng ghen tị. Pháp môn ve sầu lột xác nhập môn chưa có thể giúp cơ thể hắn ta sạch sẽ, còn trạng thái tiêu hao khi vượt qua kiếp nạn vẫn cần dùng đan dược để phục hồi. Thiên tài tôn giả muốn cướp đan dược, nhưng mà cơ thể hắn ta suy kiệt đến mức cực điểm, có thể cử động đã là nhờ đến nền tảng vững chắc, chứ đừng nói đến việc cướp đan dược. Thạch phó giáo chủ luyện hóa được dược lực của đan dược, cười lạnh với thiên tài tôn giả. Ta đây vất vả lắm mới hoàn lương làm chút sự nghiệp, thế mà lại bị đám tu sĩ cổ đại các người phá hỏng, rơi vào tay ta đây coi như là người xui rồi. Thạch phó giáo chủ cũng chẳng quan tâm đến quy tắc thần thông pháp thuật gì nữa, Đối mặt với thiên tài tôn giả đây, hắn ta đấm đá túi bụi, chút cơn thịnh nộ trong lòng. Đáng chết, để người cắt đứt con đường làm ăn của ta đây. Thực sự tưởng rằng tu sĩ thời nay dễ bắt nạt sao? Không đánh cho đến khi mẹ ruột không nhận ra ngươi thì ông đây không họ Thạch nữa. Thiên tài tôn giả bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ở trên dưới khắp người không còn một mảnh xương nào lành lặn, đặc biệt là bộ phận sinh dục còn bị chú ý hơn. Thạch phó giáo chủ giật tay phải, một sợi dây xích to bằng cánh tay rơi ra, trói chặt thiên tài tôn giả, giống như là khiêng lợn vậy, hắn ta vác hắn ta lên rồi đi. Không, không được, không thể để hắn ta mang đi. Thiên tài tôn giả nhận ra thạch phó giáo chủ là một tên tàn nhẫn, đi theo hắn ta thì chắc chắn không có đường sống, phải rời khỏi nơi đây. Hắn ta cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, cơ thể hóa thành làn khói xanh thoát khỏi sợi xích, xé rách một khe không gian, biến mất không thấy. Thiêu đốt thọ nguyên. Thạch phó giáo chủ hai mắt đờ đẫn, không ngờ thiên tai tôn giả lại tàn nhẫn như vậy. Sợi xích của hắn ta có thể khóa chặt cả thân xác và linh hồn. Với tình trạng của thiên tai tôn giả, nếu không đốt vài ngàn năm thọ nguyên thì chắc chắn không thể thoát được. Khá tàn nhẫn đấy, đốt như vậy ngươi còn sống được bao nhiêu năm nữa? Đối mặt với thủ đoạn của thiên tai tôn giả, thạch phó giáo chủ bó tay. Thôi, chạy thì cứ chạy đi, tìm những tu sĩ khác cổ đại khác để trả thù vậy. Thiên tai tôn giả vẫn đang chạy. Sau trận chiến này, hắn ta khó có thể giành được lợi thế trong cuộc tranh giành đại thế nữa. Suy nghĩ sai lầm rồi. Lúc nãy ta phải trốn đến một nơi hoang vu, mới gặp phải tên thần kinh kia vượt qua kiếp nạn. Lần này ta trốn vào thành trì. Hắn ta kịp thời thay đổi suy nghĩ, chạy đến thành trì gần nhất. Quận Đại Nhạn, cái tên này hay đấy. Đại Nhạn Nam Phi, Đông Sơn Thái Khởi, cũng khá là phù hợp với tình hình của bản tôn. Cẩn thận hơn, hắn ta dùng thần thức thăm dò tình hình của quận Đại Nhạn. Có vẻ như là một thành trì phồn hoa, quận thủ cũng chỉ mới ở giai đoạn hóa thần, rất thích hợp để ẩn náu. Thiên tài tôn giả mỉm cười. Thành trì phồn hoa, quận thủ yếu đuối, quả là nơi hoàn hảo. Trời đã giúp ta rồi. Sau khi thiêu đốt thọ nguyên, cảnh giới quán ta lại một lần nữa tụt dốc, rơi xuống giai đoạn đầu của hợp thể, suýt chút nữa là không giữ được cảnh giới hợp thể kỳ. Do luyện hư kỳ rất đặc biệt, hợp thể kỳ sẽ vượt qua luyện hư kỳ, trực tiếp rơi xuống hóa thần kỳ. May mắn vẫn luôn bên ta. Hắn ta liền vào quận Đại Nhạn, suy nghĩ xem đâu mới là nơi thích hợp nhất để ẩn náu và phục hồi cảnh giới. Ta có thể thông qua việc hấp thụ tinh lực của người khác để phục hồi tu vi. Quá trình hấp thụ tốt là không phải là cố quấy dày, có phải là tìm một nơi u ám nữa. Thiên tài tôn giả nghĩ một nơi tuyệt vời. Đi ngục giam đi. Tù nhân trong ngục giam là những người không có nhân quyền nhất, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không ai quan tâm. Hắn ta hóa thành làn khói, lèn vào trong ngục. Vừa bước vào ngục, hắn đã nghe thấy hai người đang cãi nhau. Ta đã nói rồi, luật này không được dùng như vậy. Não người có vấn đề à? Vớ vẩn, ta là người ban hành luật này, ta còn không biết dùng thế nào sao? Người có ban hành thì ngươi hiểu sao? Vân Chi vẫn là do ta nuôi lớn, ta còn không biết bây giờ nàng mạnh đến mức nào đây. Lý lẽ vớ vẩn, ngươi mới là vớ vẩn. Bất Ngữ đạo nhân cãi nhau với Hình Bộ Thượng Thư. Hình Bộ Thượng Thư vốn nho nhã hòa nhã ngày xưa, nay đã trở nên nóng nảy. Đợi một lát. Bất Ngữ đạo nhân giơ tay lên, phát hiện có điều không ổn. Ai đây? Mùi máu tanh quá. Hình Bộ Thượng Thư vô cùng kinh ngạc. Ông ta đã xử lý không biết kẻ gian ác tàn bạo, nhưng mà không có cái tên gian ác nào có mùi máu tanh nồng như là thiên tai tôn giả. Ma tu sợ thực lực của chính đạo, có bí pháp ẩn giấu mùi máu tanh trên người, nhưng mà thiên tai tôn giả không có khái niệm này. Ở cái thời đại đại ngu, mùi máu tanh nhiều hay ít không phải là chuyện quan trọng, đôi khi còn có thể trở thành biểu tượng của vinh quang. Vậy mà lại có thể phát hiện ra bản tôn. Hai tên tiểu bối các ngươi có chút bản lĩnh đấy. Đã như vậy, vậy thì hóa thành vật nuôi của bản tôn đi. Thiên tài tôn giả chỉ coi như vừa nãy không để ý, hơi thở tiết lộ ra ngoài, nhưng mà đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn ta có cách khống chế hai tên này, hắn ta không đối phó được với người khác, còn đối phó với hai tên tù nhân này có sao chứ. Một luồng ánh sáng u ám đáng sợ đột nhiên lóe lên, năng lượng tà ác cuộn tròn trong không gian chật hẹp, tạo ra một lực lượng giống như là hố đen vậy, trong không khí truyền tới tiếng ngắt không thành tiếng, như thể đến từ vực thẳm vô tận. Trở thành nô lệ của bản tôn đi. Hình Bộ Thượng Thư ra tay mạnh mẽ, bàn tay vàng khổng lồ vô tình vỗ tan làn khói. Thiên tài tôn giả ngã lăn ra đất, ánh sáng u ám, năng lượng tà ác, tiếng hét không thành tiếng biến. Tiếng hét không thành tiếng đều biến mất không thấy. Mọi người la hét đều biến mất, mọi tiếng la hét đều biến mất. Cái quái gì vậy? Dám bày trò trước mặt đại nhân ta đấy. Thiên tài tôn giả ngã xuống đất chưa kịp hoàn hồn. Bản thân hắn đã ngã như thế nào nhỉ? Tù sĩ ma đạo bắt gián lại. Bất ngữ đạo nhân ra tay, kiếm tâm nhảy lên, muôn vàn kiếm khí lưu chuyển, mênh mông, liên miên, tràn ngập khắp cả không gian. Thiên tài tôn giả muốn xé rách không gian để mà chạy. Bất ngữ đạo nhân thường xuyên trốn chạy, nên biết cách đối phó với những kẻ muốn chạy. Thiên tài tôn giả sửng sốt. Cũng chỉ có Vân Chi ra tay mới có thể nhốt hắn lại. Bất kỳ ai khác thì cũng không chắc chắn. Thiên tài tôn giả im lặng rất lâu. Hắn ta thậm chí còn cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc gì để thể hiện tâm trạng của mình. Tình hình thế nào? Tại sao trong ngục giam lại giữ một người mạnh như vậy chứ? Thậm chí còn mạnh hơn cả tên thần kinh vượt qua kiếp nạn vừa nãy. Ngục giam này cũng không có cấm chế. Hai người các người giam ở đây làm cái gì? Có phải là vì nhà tù ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè không? Đây là người gì vậy? Hình bộ thượng thư chưa từng thấy cái người nào chết như vậy. Chịu, chắc chắn không phải là hàng tốt. Chỉ là biết rằng một tu sĩ cổ đại nào đó chưa từng thấy trên đời này có khó khăn, bị người ta đánh cho trọng thương, chạy đến ngục giam để dưỡng thương. Trước tiên bắt, hai chúng ta lập công lớn, có thể giảm án đấy. Bất ngữ đạo nhân phấn khích nói. Người ngồi trong tù, công từ trên trời rơi xuống. Nghe bất ngữ đạo nhân nói vậy, hình bộ thượng thư cũng phấn khích hẳn lên. Vân Trì vẫn luôn đi theo sau thiên tai tôn giả. Thế cảnh này không khỏi thở dài, mong thiên tai tôn giả về hang ổ là điều không thể. Không còn cách nào khác. Vận may của thiên tai tôn giả thực sự là quá tệ. Trước tiên là gặp lão mã, bị đá hài cước, sau đó là cùng thạch phó giáo chủ vượt qua kiếp nạn. Sau đó lại lao đầu vào ngục giam quận Đại Nhạn, Đại Ngạn, nơi giam giữ sư phụ và hình bộ thượng thư, bị hai người tu vi hợp thể đỉnh phong bón hành rồi bắt giữ. Một loạt quá trình này vẫn sống sót, đúng là mạng lớn. Vân Trì chưa từng thấy người nào xui như vậy, vẫn nên để về tra tấn nghiêm khắc thôi. Nàng xuất hiện trong ngục giam nói, sư phụ, thượng thư đại nhân đã lâu không gặp. Bất ngữ đạo nhân và hình bộ thượng thư đang trên dưới đánh giá thiên tai tôn giả, thì nghe thấy phía sau có một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng mà lại vô cùng quen thuộc, khiến hai người giật mình toát mồ hôi lạnh. Sư phụ, thượng thư đại nhân đã lâu không gặp. Là ngươi à? Thấy bóng dáng khiến cho mình rơi vào cảnh này, thiên tài tôn giả kinh hoàng liều mạng bò về phía trước. Bất ngữ đạo nhân và hình bộ thượng thư liếc mắt nhìn thiên tài tôn giả, trong lòng thầm nghĩ lão già này phản ứng còn lớn hơn cả hai người họ. Hai người đều là người thông minh, lập tức nghĩ ra nguyên do. Người này đã bị Vân Chi truy sát rồi, một đường chạy trốn đến đây, muốn mượn nơi âm u của ngục tối để che giấu mình, nhưng đã bị hai người bọn họ bắt quả tang. Nếu tôi đoán không nhầm, người này chính là thiên tài tôn giả vào thời kỳ giữa của vương triều Đại Ngô. Hắn lợi dụng đại điển Thanh Châu, ra lệnh cho hai gã cổ đại hợp thể kỳ nổi loạn, buộc Thanh Châu Châu Mục phải dùng đến quốc vận và hư ảnh thái thượng kiếm để chống trả. Điều đó đạt được mục đích thu thập tình báo. May mắn thầy điều sư đệ thông minh phát hiện ra hai gã cổ đại hợp thể kỳ có điều không ổn, kịp thời báo cho ta, ta mới bắt được hắn. Nếu để hắn truyền tin tức về quốc vận và thái thượng kiếm cho các cổ đại tu sĩ khác, ắt sẽ gây ra không ít phiền phức. Ta còn đang thấy lạ, sao tự nhiên lại xuất hiện một gã hợp thể tu sĩ không quen biết, hóa ra là cổ đại hợp thể kỳ. Hình bộ thượng thư nhìn thiên tài tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Bất ngữ đạo nhân cũng không còn cười đùa nữa. Đại nạn của đại hạ, tu sĩ cổ đại chính là một trong số đó. Vân Trì nhào mắt. Đây là lần thứ hai nàng bắt được độ kiếp kỳ cổ đại. Trước đó nàng và bốn vị tông bị môn chủ khác cùng ngũ đại tiên môn hạ đế đã đạt thành nhất trí, cho rằng cổ đại tu sĩ đã xe theo thời gian trôi qua, từng người một thức tỉnh. Hiện tại thức tỉnh là hợp thể kỳ, tương lai thức tỉnh có thể là độ kiếp kỳ. Nhưng căn cứ vào hành động của cổ đại độ kiếp kỳ này, hắn đã sớm biết được chuyện quốc vận và thái thượng kiếm. Hắn đã thức tỉnh từ rất sớm. Xem ra ở những nơi chúng ta không biết ẩn núp rất nhiều tu sĩ cổ đại. Giọng điệu lạnh lùng của Vân Chi lộ ra một tia không vui. Đám người ngu ngốc này, thành tiên chỉ còn phải tính toán thời gian, mưu đồ nhiều việc, mang đến tai ương cho thế gian. Thân thể thiên tài tôn giả như là xác khô, hơi thở thoi thóp giống như là sắp chết đến nơi. Vân Chi thấy bộ dạng này của hắn, dùng ngón trò khẽ điểm một cái, liền kéo hồn phách của thiên tai tôn giả ra ngoài. mang hồn phách về thì tiện hơn nhiều. Thay vì mang theo thân xác sắc tàn giã, không bằng chỉ cần hồn phách thôi. Vân Trì tay phải kéo theo một sợi xích vô hình, đầu kia của sợi xích chính là thiên tai tôn giả bị trói. Đúng rồi sư phụ, thượng thư đại nhân, việc hai người bắt được thiên tai tôn giả được coi là một công lớn đấy, ta sẽ báo việc này với hạ đế. Trước khi đi, Vân Trì nói. Hai người đầu tiên là sửng sốt, sau đó vô cùng vui mừng. Công lao to lớn như vậy đủ để họ ra tù đấy. Họ còn tưởng rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội ra tù nữa. Đi đâu tìm tu sĩ cổ đại báo thù đây? Thạch phó giáo chủ đang suy nghĩ. Có thù là báo ngay, không bao giờ để qua đêm. Đạo hữu phong thái cao thượng, cố ý tìm kiếm tu sĩ cổ đại tôn mẫu bội phục. Một tiếng cười sảng khoái vang lên, trong tiếng cười mang theo sự vui mừng. Thạch phó giáo chủ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, quay đầu lại mí mắt giật giật, là Châu Bục đại nhân. Châu Bục đại nhân chắp tay với thạch phó giáo chủ, thái độ thành khẩn. Không biết đạo hữu là người phương nào, họ tên là gì, lợi dụng cơ hội vượt lôi kiếp mà làm thiên tai tôn giả bị thương nặng, quả thực là một công lớn. Còn xin đạo hữu theo ta về phủ, nhất định sẽ hậu tạ, sau này ta còn phải tâu lên triều đình ban thưởng cho đạo hữu. Châu Bục đại nhân giống như là Vân Trì, luôn đi theo sau thiên tai tôn giả, nhưng mà tốc độ của ông không nhanh bằng Vân Trì, không thấy được toàn bộ sự việc. Khi ông đến nơi, thạch phó giáo chủ đang kéo thiên tai tôn giả là vượt lôi kiếp. Thiên tai tôn giả nhiều lần muốn bỏ chạy đều bị thạch phó giáo chủ chặn lại. Thạch phó giáo chủ còn cười rất là vui sướng, chỉ nghe thôi cũng biết đủ có thù với thiên tai tôn giả. Sau khi vượt lôi kiếp, thạch phó giáo chủ còn trói thiên tai tôn giả lại, sợ hắn chạy mất. Châu Bục đại nhân tưởng tượng ra cái hình ảnh như sau. Thạch phó giáo chủ là một tu sĩ ẩn cư ở nơi hoang vu, không một người vượt qua lôi kiếp. Ông nhìn ra thiên tai tôn giả có mùi máu tanh nồng nặc, làm nhiều điều ác, liền lợi dụng lôi kiếp mà cưỡng chế bắt giữ hắn lại. Quả là một người lương thiện. Châu Bục đại nhân vô cùng cảm động, lập tức là tỏ ý giữ lại, muốn ban thưởng cho thạch phó giáo chủ. Thạch phó giáo chủ liên tục lắc đầu. Ông nào dám đi theo Châu Bục? Nếu Châu Bục phát hiện ra thân phận của ông, Châu Bục còn không được thăng quan tiến chức sao? Đây không phải là lời ông nói, bảng treo thưởng ghi chép như vậy thôi. Châu Bục đại nhân khách sáo rồi, ta chỉ là không quen nhìn đám cổ đại tu sĩ vô pháp vô thiên này gây án làm bậy, đặc biệt phải trừng phạt. Còn về phần tiền thưởng, hành hiệp trượng nghĩa thì sao có thể lấy tiền thưởng được chứ? Chẳng phải là đảo lộn trắng đen sao? Xin cáo từ. Nói xong liền vội vã rời đi, không cho Châu Bục cơ hội níu kéo. Châu Bục đại nhân nhìn theo bóng dáng thạch phó giáo chủ biến mất, chân thành cảm thán. Thực sự là một tu sĩ đại đức ẩn cư. Đại điển Thanh Châu lần này, hai gã cổ đại hợp thể kỳ đã bị bắt rồi. Phong ấn tù vị, do một số hợp thể kỳ thay phiên cho canh giữ. Triều đình sẽ sớm phái Lạc Thủy vệ đến, bắt hai gã cổ đại hợp thể kỳ này đi, phế bỏ Kinh Bạch, áp giải vào Thiên Lao. Các quan viên mỗi người một việc, duy trì trật tự. Châu Bục đại nhân không có ở đó, hạ quân chính là người có chức vụ cao nhất. Ông ngồi trấn thủ phủ nha, điều động chỉ huy, mọi thứ đang dần khôi phục trật tự. Nói là khôi phục, thực ra ảnh hưởng của sự kiện lần này không phải là ở phương diện vật chất, mà là sự tác động tinh thần. Cổ đại hợp thể kỳ, quốc vận, hư ảnh thái thượng kiếm, cổ đại độ kiếp kỳ, đại năng thần bí có thể dễ dàng chấn áp độ kiếp kỳ. Đây đều không phải là những thứ mà tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc được. Đừng nói đến tu sĩ bình thường, ngay cả Lan Đình và những người khác cũng đang nghi người, chưa hoàn hồn. Lục Dương thì không có phản ứng gì. Cổ đại độ kiếp kỳ thì có là gì chứ? Trong không gian tinh thần quán có thượng cổ đệ nhất tiên, đệ nhất thượng cổ thập mỹ, động một chút đã sẽ bàn về bí mật thượng cổ liên quan đến tiền nhân. Độ kiếp kỳ thậm chí còn không có xếp hạng. Hắn nghe thấy người qua đường đang bàn tán về sự việc vừa rồi. May mắn có vị đại năng kia rốt thổ, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Một tu sĩ kim đan kỳ may mắn, hắn suýt nữa là tưởng rằng mình sắp chết. Bây giờ hắn cảm thấy sống sót là nhờ có đại năng đó ra tay, nếu không thì chúng ta sẽ nguy hiểm. Thực sự là quá may mắn. Người bạn đồng hành đồng ý với quan điểm của hắn, vẻ sợ hãi ở trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ai nói không phải? Nói đến thì vị đại năng đó trông như thế nào? Người có quên cả hình dáng của ân nhân cứu mạng? Đúng rồi, vị đại năng đó trông như thế nào? Là nam hay nữ? Hai người nhìn nhau bối rối không hiểu. Những người qua đường bên kia cũng đang thảo luận về trận chiến vừa rồi. Châu Mục đại nhân đợi hại thật, một mình chống lại pháp bảo cấp độ kiếp. Đây chả là gì, Châu Mục đại nhân suýt nữa đã giết chết cổ đại độ kiếp kỳ đấy, đặc biệt là một kiếm vừa rồi, nghịch thiên quá đi. Kiếm? Kiếm gì? Xem đầu óc này của ngươi đi, chính là dùng... Dùng thứ gì tạo ra kiếm nhỉ? Nói đến thì Châu Mục đại nhân đã sử dụng vũ khí gì để đánh bại cổ đại hợp thể kia? Hai người đầu đầy dấu chấm hỏi, rất nhanh đã quên sạch những chuyện vừa rồi. Lục Dương cau mày nhìn cảnh này, ở trong đầu nhớ lại quốc vận, hư ảnh thái hư thượng kiếm, sư tỷ nhớ rất rõ. Tiên tử, chuyện này là sao? Lại cần nhờ đến bản tiên tử rồi sao? Bất Hủ tiên tử vui lòng trả lời câu hỏi của Lục Dương. Người trước tiên hãy hỏi những tiểu gia hỏa các tiên môn khác xem chúng nhớ được bao nhiêu chuyện đi. Bất Hủ tiên tử không vội, dẫn dắt Lục Dương tự tìm căn nguyên. Lan Đình, ngươi còn nhớ trận chiến vừa rồi không? Lan Đình liếc nhìn Lục Dương, cảm thấy câu hỏi này thật là ngốc. Tiểu nữ tử đương nhiên nhớ chứ, chẳng phải là sư tỷ Vân Chi đại chiến thần uy, chấn áp độ kiếp kỳ hay sao? Thế chuyện trước đó thì sao? Ý ngươi là quá trình chiến đấu giữa Châu Mục đại nhân và hợp thể kỳ cổ đại, chẳng phải Châu Mục đại nhân đã sử dụng... Lan Đình đột nhiên cứng họng. Nàng cảm thấy đáp án ở ngay bên mồm, nhưng mà lại không thể nhớ ra được. Châu Mục đại nhân đã sử dụng cái gì nhỉ? Lục Dương không hỏi sâu thêm nữa. Hắn hỏi Lan Đình, kết quả cũng tương tự. Quên mất quốc, chuyện quốc vận và kiếm ảnh thái thượng. Hắn lại quay sang hỏi Diêm Thiên Chí. Ngươi nhớ gì không? Vân Chi đại sư tế, nhớ chứ. Vậy Châu Mục đại nhân sử dụng thủ đoạn chiến đấu thế nào? Diêm Thiên Chí chớp mắt trả lời dứt khoát. Quên rồi. Lão Mạnh, còn ngươi? Đầu óc ngươi còn minh mẫn không vậy? Nói bậy. Đầu óc ta lúc nào mà chả minh mẫn? Chẳng phải là Châu Mục đại nhân đã sử dụng quốc vận hóa thành kiếm ảnh thái thượng, đại chiến hợp thể kỳ cổ đại, sau đó đại sư tỷ đã chấn áp độ kiếp kỳ cổ đại sao? Lục Dương có chút suy tư. Những tu sĩ bình thường đã quên mất quốc vận của và đại sư tỷ, ba người Lan Đình quên mất quốc vận, chỉ có hắn và Mạnh Cảnh Chu nhớ được toàn bộ quá trình chiến đấu. Điểm mấu chốt nằm ở quốc vận. Quốc vận đã xóa sạch ký ức của tất cả mọi người. Mạnh Cảnh Chu xuất thân từ Mạnh gia. Mạnh gia từng là tranh thiên hạ với hoàng thất, sau đó lại nhiều lần liên hôn. Lão Mạnh vừa là người của Mạnh gia, vừa có huyết mạch hoàng thất, cho nên có thể nhớ được quốc vận. Vậy còn đại sư tỷ thì sao? Đại sư tỷ không muốn thanh danh vang xa, đã xóa bỏ ký ức của đại đa số mọi người, nhưng mà lại không xóa bỏ ký ức của năm chúng ta. Lục Dương cảm thấy mình đã tìm ra đáp án, liền cầu chứng với Bất Hủ tiên tử. Cũng không sai biệt lắm. Quốc vận đã xóa sạch ký ức của tất cả mọi người, nhưng mà không phải là Vân Nha Đầu không xóa ký ức của các ngươi, mà là nàng cố giữ lại ký ức của các ngươi. Ngươi có hiểu sự khác biệt giữa hai điều này không? Lục Dương cúi đầu suy tư, trong lòng giật mình kinh hãi. Hành vi xóa ký ức của người khác của đại sư tỷ và quốc vận là tự động xảy ra. Đúng, đây là đặc tính của tiên nhân, sẽ tự động khiến cho thế nhân quên đi thủ đoạn của tiên nhân, trừ khi tiên nhân cố ý để thế nhân nhớ đến thủ đoạn của mình. Quốc vận, Vân Nha Đầu ra tay đều thuộc về thủ đoạn của tiên nhân. Châu Mục đại nhân phụ trách nơi này sẽ không quên quốc vận. Tên hạ quân kia có huyết thống hoàng thất cũng không quên quốc vận. Tên họ Mạnh kia cũng vậy. Lục Dương đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Khoan đã, ngươi nói thủ đoạn của tiên nhân, vậy đạo quả có tính là thủ đoạn của tiên nhân không? Bất Hủ tiên tử rất hài lòng với tốc độ liên tưởng của Lục Dương. Đầu óc ngươi nhanh nhạy đấy. Đạo quả có đặc tính quan trọng nhất của tiên nhân, đương nhiên tính là thủ đoạn của tiên nhân. Giống như ứng kiếp đạo quả của Ứng Thiên Tiên, Tuế Nguyệt đạo quả của Tuế Nguyệt Tiên đều là thủ đoạn điển hình của tiên nhân. Đừng nhìn Tuế Nguyệt Tiên đã viết năng lực của mình lên tên của mình, thế nhân vẫn không nhớ được Tuế Nguyệt đạo quả, không biết thủ đoạn của Tuế Nguyệt Tiên có liên quan gì đến thời gian. Tiên nhân thần bí, đây là một trong những nguyên nhân. Vậy thì làm sao ta có thể nhớ được tất cả những điều này? Bất Hủ tiên tử kiêu ngạo nói. Nói thế nào đi nữa, có tiên tử ta che chở cho ngươi, ngươi còn có thể quên được sao? Ngươi đường đường là nhị đương gia Bất Hủ nhất mạch, lại chẳng biết gì về các tiên nhân khác, nói khiến cho người ta chê cười. Bất Hủ nhất mạch của ta. Lục Dương lúc này mới biết được những kiến thức mà mình nắm giữ quý giá đến nhường nào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tiên nhân đều có đặc tính khiến cho người khác quên đi thủ đoạn của tiên nhân. Tiên tử ta chính là một ngoại lệ, nếu không thì cũng sẽ không có Bất Hủ giáo chứ. Bất Hủ tiên tử giơ ra hai ngón tay trắng nõn. Dựa theo đặc tính này, tiên nhân có thể chia thành hai loại, Một loại là tiên nhân có khả năng tự động khiến cho người khác quên đi thủ đoạn của tiên nhân. Một loại khác chính là tiên tử ta không có đặc tính này. Thực ra đây là hai con đường, hai lựa chọn khác nhau. Lục Dương im lặng hồi lâu, chậm rãi giơ tay, chắp tay nghiêm túc nói. Tiên tử quả nhiên lợi hại nha. Thái độ nghiêm túc ngược lại khiến cho Bất Hủ tiên tử không biết làm sao. Má ửng hồng, tay chân không biết nên để ở đâu. Nàng ôm lấy cánh tay, khuôn mặt xinh đẹp hơi ngẩng lên, đôi môi đỏ nhỏ nhắn chu lên rất cao. Tiên tử ta đã sớm nói là rất lợi hại rồi mà, ngươi còn không tin. Nàng nói xong, mở mắt ra, lén lút quan sát phản ứng của Lục Dương. Thấy Lục Dương vẫn giữ nguyên cái vẻ nghiêm túc như cũ, nàng càng không biết làm sao hơn. Tiên tử ta đi ngủ đây, đi đi đi, không sao đâu, đừng có làm phiền tiên tử ta ngủ. Bất Hủ tiên tử đuổi Lục Dương ra khỏi không gian tinh thần của Lục Dương. Thiên tai tôn giả tưởng chừng đã chạy trốn rất là lâu, nhưng mà thực tế quá trình này diễn ra rất là ngắn. Năm người Lục Dương chờ tại chỗ một lúc thì thấy đại sư tỷ xách theo hồn phách thiên tai tôn giả trở về Thanh Châu Thịnh Điện. Đại sư tỷ, sao tỷ lại về nhanh thế? Lục Dương kinh ngạc. Không phải đã nói là phải đi theo thiên tai tôn giả tìm xào huyệt hay sao? Tốc độ này nhanh đi mức mà có phần hơi quá đáng nhỉ. Vân Trì sửng sốt. Kế hoạch có thay đổi. Vân Trì không muốn giải thích nhiều. Nàng giải thích thế nào? Chẳng đã nói thiên tai tôn giả ra ngoài không xem hoàng lịch, hơi một tí đã đụng phải bốn hợp thể kỳ, còn tiện thể giúp cho sư phụ và hình bộ thượng thư giảm án nữa. Vân Chi sư tỷ. Lan Đình sợ hãi chào hỏi, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Vân Chi. Vân Chi ở trên trời cao hiển lộ thần uy, quả thực là có chút đáng sợ, đổi lại là ai nhìn thấy cũng đều sợ. Vân Chi liếc nhìn Lan Đình khẽ gật đầu. Ta nhớ ngươi, sư phụ ngươi dẫn ngươi đến cầu hôn Đục Dương, sau khi ta đồng ý thì sư phụ ngươi đã đổi ý, kéo ngươi bỏ chạy. Vân Chi sư tỷ. Lan Đình im lặng hồi lâu, cứ ngây ra không thể nào đối chiếu được lời nói của Vân Chi với trải nghiệm lần đó. Sư tỷ. Bạch Minh và Diêm Thiên Chí đều căng thẳng chào hỏi, họ thấy cả tông môn lão tổ của mình cũng không căng thẳng như bây giờ. Châu Bục đại nhân nói với ta, Thanh Châu Thịnh Điển năm nay đến đây là kết thúc, các ngươi có thể tự do sắp xếp hành trình của mình. Vân Chi tốt bụng nhắc nhở. Nàng kéo sợi dây xích trên tay. Ta còn phải thẩm vấn người này về tông môn trước đây. Vân Chi định rời đi, thấy Đục Dương và Mạnh Cảnh Chu lại nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Lan Đình. Đúng rồi, tiểu sư đệ và Mạnh sư đệ trong Thanh Châu Thịnh Điển biểu hiện ra sau khi võ đấu, có bình luận chính xác ưu khuyết điểm của các tu sĩ tham gia không? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cùng nhau giật mình, mồ hôi chảy ròng ròng. Quả nhiên đại sư tỷ là phái họ đến đây để giám khảo, chứ không phải đến tham gia chiến đấu. Lan Đình suy nghĩ một chút mỉm cười trả lời. À, Lục Dương sư huynh và Mạnh Cảnh Chu sư huynh là tấm gương cho thế hệ trẻ tuổi chúng ta, thiên tư xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bình luận của họ càng đánh trúng yếu huyệt, chỉ ra được vấn đề, từng câu từng chữ đều như là châu ngọc, các tu sĩ tham gia được tâm phục khẩu phục, đều hiểu biểu thị rằng về sau phải tu luyện cho tốt. Đại sư tỷ gật đầu. Ừ, vậy là tốt. Ta còn lo hai người họ sẽ xuống sân thi đấu, vậy thì không có tốt. Bất Hủ tiên tử nghe Vân Chi nói vậy, cũng không buồn ngủ nữa, bật dậy khỏi giường định đi tố cáo ngay, nhưng bị Lục Dương bịt miệng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe Lan Đình giải vây cho hai người vô cùng cảm động, ân tình này chẳng khác gì là cha mẹ tái sinh cả. Trái lại Bất Hủ tiên tử một bộ dáng xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, may mà Lục Dương mắt nhanh tay lẹ bịt chặt miệng của nàng, nếu không thì hôm nay Lục Dương khó mà giữ được mạng sống. Đi thôi, về nhà thôi. Vân Chi để lại một câu như vậy, bay đến chân núi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thấy vậy, chào tạm biệt ba người Lan Đình, vội vàng đuổi theo. Chúng ta đi trước một bước, hẹn gặp lại sau. Có thời gian đến Nguyệt Quế Tiên Cung chơi nhé. Năm người tạm biệt, đại điển kết thúc, mỗi người đều có việc riêng, không thể mãi tụ tập bên nhau. Khi Lục Dương, hai người đến chân núi, Vân Chi vén rèm xe ngựa nói. Lên xe đi. Mạnh Cảnh Chu vẻ mặt kỳ quái nhìn con ngựa già. Ngày thường lông ngựa không có bóng mượt, mí mắt cụp xuống. Một bộ dáng sống đến tuổi già sống một ngày một lời. Một bộ dáng sống đến tuổi già sống một ngày lời một ngày. Mà con ngựa già trước mắt lông bóng mượt, tinh thần rất là phấn chấn, là một con tuấn mã hiếm có trên đời, không hề liên quan đến cái dáng vẻ trước đây. Trên tay Vân Trì nắm chặt xích hồn, đợi bên kia xích hồn thò ra một khỏi xe ngựa. Thiên tài tôn giả như là quả bóng bay vậy, lơ đứng bên ngoài xe ngựa, dáng vẻ khá là buồn cười. Thiên tài tôn giả thấy con ngựa già thu liễm sự kiêu ngạo của đại yêu vương, cam tâm tình nguyện kéo xe cho Vân Trì, liền khẳng định suy đoán trong lòng. Còn Long Mã Đại Yêu Vương này chính là tọa kỵ của đại năng bán tiên. Các ngươi đừng có kiêu ngạo, quốc sư đại nhân nhất định có thể khôi phục đại ngu. Thiên tài tôn giả thần sắc hung dữ, điên cuồng cười. Vân Trì cau mày, cảm thấy tiếng cười của thiên tài tôn giả rất là khó chịu, tiện tay đánh ra một ấn ký, phong ấn ngũ quan lục thức quán, khiến hắn không thể phát ra tiếng, cũng không cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài. Quốc sư sao? Chuyện này có phải là quốc sư đại ngu bày mưu tính kế không? Lên xe ngựa, ở trong đầu của Lục Dương tìm kiếm thông tin liên quan đến quốc sư đại ngu. Quốc sư là gì? Bất Hủ Tiên Tử hỏi, nàng ngay cả các loại kiến thức thế gian hiện tại cũng chưa nắm vững hoàn toàn, càng đừng nói đến quốc sư, một chế độ hiện nay đã tiêu vong rồi. Quốc sư là chế độ đặc hữu của triều đình đại ngu. Triều đại đại ngu, người có thể hiểu triều đại ngu là tông môn, quốc sư chính là hộ pháp tông môn, đảm bảo tông môn có thể là tồn tại lâu dài. Chế độ quốc sư sớm nhất được truy ngược đến 20 vạn năm trước, thời kỳ đầu thành lập triều đại ngu. Nói đến quốc sư đời đầu chính là sư phụ của ngu đế đời đầu. Ngu đế đời đầu chính là sự trợ giúp của quốc sư mà thành lập thành triều đại đại ngu đấy. Có thể lật đổ sự thống trị của triều đại, thống nhất Trung Châu Đại Lục. Ngu đế đời đầu đương nhiên là một thế hệ anh hùng. Đáng tiếc trong số con cháu của ông không có một ai tranh khí, thiếu tư chất tu luyện, cũng không có hoài bão trị quốc. Lúc này, sơ đế liền nghĩ đến sư phụ của mình, liền lập ra chức quốc sư, mời sư phụ của mình lên làm quốc sư. Đây chính là nguồn gốc của quốc sư đời đầu. Theo ghi chép lịch sử, chế độ quốc sư sau khi sơ đế đại ngu qua đời, quả thực đã lập được công lớn. Thời kỳ đầu triều đại đại ngu cường thịnh, phần lớn nguyên nhân bắt nguồn từ quốc sư bồi dưỡng hoàng đế, trị quốc có phương pháp. Nhưng mà như vậy sẽ dẫn đến một hậu quả khác. Quốc sư trở thành người thống trị thực chất của triều đại đại ngu. Quyền lực quốc sư đạt đến đỉnh phong, thậm chí có thể là một lời thay đổi ngu đế. Mặc dù thay đổi ngu đế, quả thực khiến cho triều đình đại ngu trở nên tốt hơn. Nhưng có mấy hoàng đế nguyện để trên đầu mình có một thái thượng hoàng chứ? Hơn nữa, quốc sư đời đầu vì triều đại đại ngu tận tâm tận lực. Nhưng mà quốc sư kế nhiệm có xuất phát điểm là vì triều đại đại ngu hay vì dục vọng riêng của mình đây? Đến thời kỳ là trung hậu của triều đại, đại ngu nhìn như là một mảnh phồn vinh, thực tế là ẩn chứa sát cơ. Cuộc tranh giành giữa quốc sư và ngu đế càng ngày càng gay gắt, ám sát tính kế, mỹ nhân kế, đoạt đích, một tầng tiếp một tầng, không ai biết đối phương ẩn giấu hậu chiêu gì. Cách đây 11 vạn năm, hội nghị Bình Đỉnh Sơn, mâu thuẫn bùng nổ, phe quốc sư và phe ngu đế hoàn toàn xé rách mặt nhau. Tại Bình Đỉnh Sơn đã mở ra đại chiến, tham chiến ít nhất có 8 vị độ kiếp kỳ, âm thầm không biết còn có bao nhiêu độ kiếp kỳ ra tay. Quốc sư và ngu đế hai bên đều bị thương, chiến lược đỉnh cấp mất mát, lực lượng thống trị triều đại đại ngu giảm mạnh, mâu thuẫn bị đè nén trước đây bùng nổ, triều đại đại ngu bước vào giai đoạn cuối. Ngươi còn nhớ người độ kiếp kỳ cổ đại mà đại sư tỷ bắt được, Huyết Ma Tôn Giả không? Hắn cũng là một đời quốc sư. Huyết Ma? Ồ, bản tiên nhớ rồi, không phải là ở Bố Y Trấn có mấy vị hợp thể kỳ cổ đại? Vân Nha Đầu mở miệng, bọn họ biết được, bọn họ để lại bảo tàng có thể đông sơn tái khởi ở Tam Lập Động Thiên. Sau đó Vân Nha Đầu đến Tam Lập Động Thiên gặp được độ kiếp kỳ đang ngủ say trong Động Thiên, chính là Huyết Ma Tôn Giả mà ngươi nói. Đúng vậy, sau này ta đã trải qua. Vào thời kỳ cuối của thời kỳ đại ngu, Huyết Ma Tôn Giả đã ủng hộ một đời ngu đế tự mình làm quốc sư. Sau đó vì tranh giành đại thế, hắn lựa chọn ngủ say, tỉnh lại thì bị đại sư tỷ bắt được. Bản tiên nhớ Huyết Ma Tôn Giả trên độ kiếp sơ kỳ, thời kỳ cuối của triều đại đại ngu lại kém cỏi như vậy sao? Là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy độ kiếp kỳ có một tính một đều là rắc rồi. Nhưng độ kiếp sơ kỳ có thể trở thành quốc sư, từ một góc độ phản ánh ra đại ngu lúc đó yếu ớt đến mức độ nào. Thiên tài tôn giả cùng cấp với Huyết Ma Tôn Giả đều là độ kiếp sơ kỳ. Từ mức độ sùng bái quốc sư đại nhân của thiên tài tôn giả có thể thấy tu vi của quốc sư đại nhân cao đến mức khó tin. Thời kỳ cuối của triều đại đại ngu rất hỗn loạn, chiến lược cao cấp tiêu hao nghiêm trọng, độ kiếp kỳ không có mấy người, mạnh hơn Huyết Ma Tôn Giả lại không hứng thú với vị trí quốc sư. Điều này mới khiến cho Huyết Ma Tôn Giả được lợi. Ví dụ như tu vi quốc sư đời đầu và quốc sư đời thứ hai rất là cao, có người suy đoán rằng họ là độ kiếp đỉnh phong, có người suy đoán rằng họ là cấp bán tiên, còn cảnh giới cụ thể là gì thì không biết. Bất Hủ Tiên Tử ồ một tiếng. Cũng không cao lắm, đại hạ có quốc sư không? Bản tiên có thể miễn cưỡng làm một người. Lục Dương thầm nghĩ, lão nhân gia ngài làm quốc sư, đại hạ chỉ sợ không đợi được đến đại thế đã tan rã rồi. Tiên tử ngươi quên rồi, ta đã nói, quốc sư là chế độ đặc hữu của triều đại Đại Ngu, đại hạ không có quốc sư. À, đáng tiếc. Bất Hủ tiên tử cảm thấy tiếc nuối vì mất đi một cơ hội để thể hiện tài năng. Lục Dương còn muốn nói gì đó thì nghe đại sư tỷ nhàn nhạt nói: "Đến rồi, xuống xe đi." Lục Dương kinh ngạc: "Đến đâu rồi?" Hắn thò đầu ra phát hiện mình đã đến sơn môn của mình. Mới qua bao lâu? Một canh giờ không vậy? Mạnh Cảnh Chu thần sắc không tốt nhìn chằm chằm con ngựa già. Lúc nó kéo Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến Thanh Châu mất mấy ngày, lúc trở về kéo đại sư tỷ chỉ mất không đến một canh giờ. Dấu rốt quá đáng rồi nha. Ngựa già, ngươi cho ta biết một chút, ngươi rốt cuộc cảnh giới gì thế? Mạnh Cảnh Chu ôm cổ con ngựa già đến hỏi. Con ngựa hí mắt, hí một tiếng, không thèm đế đến Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu tức giận nhưng mà hơi bất lực, hắn không đánh con ngựa già, không đánh lại. Ta đi đến tù phong, xem có thể hỏi được ra chuyện gì không, hai người tùy hoạt động đi. Đại sư tỷ xách thiên tai tôn giả, bay về tù phong. Tiếp Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin chúc tất cả anh em ngủ ngon ạ. Chào anh em.